Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2076. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2076. Trời ạ, là cậu chủ Tuấn. Hai người chết chắc rồi, hôm nay dám bắt nạt vợ của cậu chủ Tuấn, nhanh nhanh về nhà mua một cái quan tài đợi chết đi. Khi nghe những lời này của đám đông xung quanh, mặt của vợ chồng Dương Siêu xanh ngắt như món ăn. Nhà họ Quan, Quan Triều Viễn, chẳng lẽ là người dậm chân một cái, Ninh Lâm đều sẽ chấn động ba lần. Cậu chủ Tuấn, vợ chồng Dương Siêu thất thần, sợ tới nhũn chân, ngồi bệt trên mặt đất. Hai người sợ hãi bò lên trước mặt của Tô Lam, cố gắng hết sức để bắt đầu cúi lạy. Bác sĩ Tô, tôi xin lỗi chúng. Tôi có mắt không thấy Thái Sơn, tôi xin lỗi, xin tha mạng cho chúng tôi. 1.000 tỷ quả là một khoản tiền lớn, nhưng nếu để họ biết người phải đối phó là vợ của Quan Triều Viễn, đánh chết họ cũng không dám đến. 1.000 tỷ, sợ là họ có mạng nhận tiền cũng không có mạng xài. Điều Tô Lam ghét nhất là cáo mượn oai hùng, dựa vào thế lực mà ức hiếp người khác. Nhưng chuyện hôm nay cũng không tính là bị bắt nạt, cô liền lấy đức báo oán. Lúc nãy cô lao vào, cũng thể thốt rằng tôi đã dụ dỗ chồng của cô còn bắt tận giường. Bây giờ, bất ngờ lại nhận ra lỗi lầm của mình, chuyện này phải nói cho rõ ràng, nếu không người ta sẽ cho rằng tôi đang lừa gạt người khác. Không có, tất cả là do tôi nói. Cô không dụ dỗ chồng tôi không bắt tại giường. Người phụ nữ hối hận đến ruột cũng xanh, tát một cái lại một cái thật mạnh vào miệng của mình, không mấy chốc mà toàn bộ khuôn mặt sưng lên như một con lợn úng, là có ai đó đã chuyển cho tôi 1 tỷ, yêu cầu tôi đổ tội cho cô, tốt nhất là có thể đuổi cô ra khỏi thành phố Ninh Lâm. Tôi bị tiền làm mờ mắt, 1 phút hồ đồ, quả nhiên là như vậy. Sau khi nghe điều này, đám đông lập tức kêu gào. Bác sĩ Tô bị hãm hại, bây giờ sự thật đã được phơi bày, Tô Lam cũng không thèm quan tâm nữa. Dù sao đi nữa, cô cũng không có bằng chứng là hai người họ đã âm mưu gài bẫy mình. Hơn nữa, trong suốt quá trình đó, cái tên Quan Triều Viễn đó vẫn luôn ôm chặt eo mình, tiếp tục như thế, anh ta đã gần như ăn hết đậu phụ mềm của mình rồi. Nhìn thấy Tô Lam không truy cứu, Dương Siêu kéo vợ của mình chạy đi. Cứ như là có ma đuổi theo vậy, làm sao Tô Bích Xuân có thể tưởng tượng ra kế hoạch của mình. Lại kết thúc như vậy, thay vì mất việc và phải biến khỏi thành phố Ninh Lâm, con điểm đó không biết lý do gì mà lại có thể có được hào quang của bà chủ nhà họ Quan. Trộm gà không được còn mất nằm thóc, chỉ sợ là đang nói cô ta. Chấm, làm sao mà cô ta không tức giận cho được. Cách chương.